Chương 389, yêu đế đột phá. Sâu trong hư không, loạn tinh lĩnh vực. Trước kia cái kia nơi 365 viên hành tinh có sự sống vị trí. Lúc này đã là hoàn toàn tĩnh mịch này 365 hành tinh bên trên, vốn là tồn tại ngàn ở ti sinh linh, đã chẳng biết lúc nào, toàn bộ tử vong. Mà ở 365 hành tinh trung ương, một tòa 999 mét cao trên tế đàn, đã có 990 mét, ngưng tụ tinh lực. Yêu đế đứng ở tế đàn trước, nụ cười trên mặt vẫn không ngừng được. Hắn cũng không tiếp tục hiến tế sinh mệnh, mà là duy trì ở trình độ này trên, sau đó trực tiếp đứng ở tế đàn bên trên. Mà ở đỉnh đầu của hắn nơi, một viên không nhìn thấy chư nở dê lớn bị chống đỡ ở trên bầu trời. Hắn thực, đứng ở tế đàn cùng chư nở dê lớn trung ương. Yêu đế nheo mắt lại, đại miệng mở ra, sinh ra thôn phệ tâm ý chỉ thấy nguyên bản không hề có thứ gì trung gian vị trí, xuất hiện một cái màu máu cột sáng đạo này màu máu, không phải từ trên tế đàn bay lên, mà là từ chư nở dê lớn hướng về tế đàn lan truyền. Không sai, chính là như vậy, ta đoán đúng tế đàn chỉ kém cuối cùng chi nở mẹ tờ, liền có thể che kín tinh lực, mà đến lúc này, ta cố ý dừng lại hiến tế, chân ma chi sĩ có thể cảm ứng được cơ hội đến, liền sẽ từ tự thân bên trong lấy ra tinh hoa sức mạnh, tập trung vào trong tế đàn loại này tinh hoa số lượng không nhiều, nếu là tế đàn bình thường, căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại chỉ kém cuối cùng chi nở mẹ tờ, hoàn toàn có thể dùng tự thân tinh hoa bù đắp mà ta, liền muốn nửa đường chặn. Lại, cướp đoạt loại này tinh hoa. Đã như thế, ta liền có thể đột phá cảnh giới yêu đế đầy mắt khát vọng, mưu tính hồi lâu, rốt cục thực hiện được, tâm tình của hắn thực sự kích động. Ở hắn há mồm thời gian, một luồng sức hút bỗng dưng mà sinh. Chính hướng về trong tế đàn lan truyền tinh hoa, có rất lớn một phần bỗng nhiên quay lại phương hướng, bị yêu đế hút vào trong miệng. Yêu đế khí tức trên người, không tự chủ được mà thả ra ngoài, bắt đầu tăng vọt hắn không có toàn bộ hấp thu, mà là phân ra một phần nhỏ, tiếp tục rót vào tế đàn, chỉ có như vậy. Mặc dù chân ma chi sĩ phát hiện không đối với đó nơi, vẫn sẽ kéo dài lan truyền tinh hoa. Đây là một loại trên mũi đao liếm huyết cử động, hiển nhiên, yêu đế đã bị loại này sức mạnh thần kỳ làm choáng váng đầu óc. Hắn tu vi, ở mấy tức bên trong, đột phá đến một cái nào đó cái đỉnh điểm. Sau đó dễ dàng phá vào đi vào. Hắn chính thức tiến vào địa tiên cảnh giới đột nhiên, thiên địa dị tượng sinh ra thiên địa dị tượng ba ngàn ở dáng màu tiên ma thế giới, toàn bộ bên trong đất trời, bất luận nào mờ ở nơi nào. Đều có thể nhìn thấy trên bầu trời, ba ngàn ở đạo đủ loại dáng màu, từ chân trời bay tới. Vô số người trông thấy dáng màu, thu vi không tự chủ đột phá. Lưu Hải nhìn trong hư không thổi qua ba ngàn ở dáng màu, cả kinh nói, đây là có người đột phá đại thừa kỳ trưởng hội nghị gật đầu nói, không sai, này chính là thiên địa dị tượng, đại thừa kỳ có thể gọi nhân tiên, đột phá đại thừa, tức là địa tiên toàn bộ tiên ma thế giới, đã cực kỳ lâu không ai đột phá đến địa tiên cảnh giới, lần này thiên địa dị tượng, tuyệt đối không chỉ một cái. Hơn nữa, nếu là không có đoán sai, cái này thiên địa dị tượng, hẳn là yêu đế Lưu Hải lo lắng nói, hắn đến cùng ở. Nơi nào xong xuôi, hắn nhất định đối với phong ấn làm cái gì, nếu không thì, hắn làm sao có khả năng gặp đột phá địa tiên trưởng hội nghị gật đầu nói, ta cu nở dê là cho là như vậy Lưu Hải nói rằng, trưởng hội nghị, phiền phức ngươi sắp xếp người tộc, trước đi tìm yêu đế ta nhất định phải phân thân hợp nhất, xung kích cảnh giới được, giao cho ta trưởng hội nghị gật gù. Trưởng hội nghị nhanh bên trong mang ổn. Bắt đầu sắp xếp người viên. Từ huyết ma bên trong thế giới đi ra đông đảo phổ thông nhân tộc, hắn trực tiếp sắp xếp đến loài người một cái nào đó châu bên trong. Sau đó đem sở hữu độ kiếp tu sĩ đưa ra mời, trở thành tiên ma thế giới loài người trưởng lão. Đây là chính danh sở hữu độ kiếp tu sĩ tự nhiên không có nửa điểm ý kiến, bọn họ có thể đột phá đến độ kiếp cảnh giới. QNZ là lấy Lưu Hải Phúc, mà Lưu Hải chính là loài người nghị viên một trong, nghị lời của hội trưởng tự nhiên QNZ là muốn nghe. Trưởng hội nghị an bài xong các độ kiếp tu sĩ thân phận, sau đó mở ra loài người kho báu, đem có thể cung cấp bảo vật, đều để khai ra. Không hai không đọc sách mỗi một vị độ kiếp tu sĩ, đều thu được một bộ đầy đủ trang bị, một tòa động phủ. Những thứ đồ này, cũng có thể kế thừa, dù cho là chết trận, QNZ có thể chuyển cho đời sau. Sau khi, trưởng hội nghị liền sắp xếp nhiệm vụ. Hắn đem toàn bộ tiên ma thế giới, chia làm ngang nở phân, để mỗi một cái độ kiếp trưởng lao dẫn dắt một cái quân đoàn, tìm một chỗ vị trí. Cần phải nhanh chóng tìm ra yêu đế vị trí. Ở trường hội nghị sắp xếp sự tình thời điểm. Trong thiên địa dị tượng cũng không có đình chỉ. Sau khi còn ra phát hiện trời giáng tiên lộ, mặt đất nở sen vàng, hoa nở đầy trời ba cái dị tượng. Những dị tượng này không chỉ là đẹp đẽ thôi, mà là sắc sắc thực thực cũng có chỗ tốt. Một giọt tiên lộ có thể gột rửa thân thể, một đóa kim liên có thể cường hóa thân thể, mùi hoa có thể tinh chế linh hồn. Như vậy bốn đạo dị tượng qua đi, tư chất của người bình thường. Có thể tăng lên cái 2, 3 phần 10 loài người nhân số đông đảo, Rất nhiều người vốn là không cách nào đi tới con đường tu luyện, trải qua dị tượng Gô Tờ Dư A, nắm giữ tu luyện cơ hội, có mấy người phí thời gian nửa cuộc đời không cách nào tiến thêm một bước nữa, trải qua Gô Tờ Dư A sau khi, ung dung đi vào cảnh giới kế tiếp. Loại này đột phá dị tượng, đó là chân chính tạo hóa. Cái này cũng là tại sao thời kỳ thượng cổ, tu luyện dễ dàng một trong những nguyên nhân. Thường thường có thiên kiêu đăng lâm cảnh giới địa tiên, thiên hạ vô số người được lợi, tự nhiên sẽ có càng nhiều thiên kiêu sinh ra, hình thành tốt tuần hoàn yêu đế đột phá hành động này, mặc kệ hắn vì cái gì, đối với thiên địa đều là có công. Nhưng mà, yêu đế căn bản không để ý tới biến hóa của ngoại giới, bởi vì hắn vẫn cứ đang hấp thu chân ma chi xí tiết lộ đi ra tinh hoa. Loại này tinh hoa, khác nào trên thế giới tối bù thuốc bổ, nơi nào có thiếu bù nơi nào, yêu đế trong quá trình tu luyện các loại khuyết điểm, lại ở tinh hoa bù đắp bên dưới, từng cái chữa trị. Đạo cơ của hắn, đang lấy vô cùng khả quan tốc độ, từ từ viên mãn lên. Mà ở vô lượng giới bên trong, Lưu Hải bắt đầu triệu hoán phân thân trở về Lưu Hải bản tôn há to miệng rộng, trước mắt pháp tắc bia đá đột nhiên run rẩy lên, từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến thành một viên hòn đá nhỏ, bị một cái nuốt vào bên trong. Pháp tắc bia đá xuất hiện ở trong đan điền. Cùng lúc đó, phân bố ở thế giới các nơi phân thân, bắt đầu trở về bản thân. Mỗi một cái phân thân ở Lưu Hải phân sau khi rời khỏi đây, cũng không có đình chỉ tu luyện, ngược lại, từng cái tu luyện được phi thường chịu khó. Có phân thân càng la ung dung đi vào độ kiếp trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí có đã đạt đến đại thừa kỳ theo từng đạo phân thân trở về. Lưu Hải bản tôn tu vi, bắt đầu từ từ tăng lên lên. Trong chớp mắt liền đến độ kiếp trung kỳ. Mấy tức bên trong, đi đến độ kiếp hậu kỳ. Lại qua mấy tức, hơi thở của hắn cao lên tới độ kiếp đỉnh cao. Giữa bầu trời tràn ngập độ kiếp thiên kiếp. Một tia chớp rơi xuống, nhưng trực tiếp bị Lưu Hải hút vào trong cơ thể. Nạn báo hỏa cướp mỗi loại thiên kiếp đều bị Lưu Hải ung dung hấp thu. Lưu Hải thậm chí hiểm thiên kiếp hạ xuống địa chậm, vọt thẳng vào kiếp vân bên trong, đem toàn bộ kiếp vân hấp thu. Hắn tu vi một cách tự nhiên mà đột phá đến đại thừa kỳ, nhưng mà, hắn tăng lên cũng không có đình chỉ, bởi vì hắn thả ra ngoài phân thân quá nhiều rồi.